Tiếu Vong Thụ, chương 1, một tiên hai cây. Góc truyện audio.com. Tôi là một gốc hợp hoan sinh trưởng ở đài ngắm sao núi Kỳ Bàn. Đã được 400 cái xuân xanh, vốn dĩ tôi là vô tính, nhưng từ năm 232 tuổi, khi đó thấy một đôi nam nữ đứng trước mặt thề non hẹn biển. Tôi đã quyết tâm thân này từ đây về sau là thân con gái. Đầu hạ năm ấy, chính là thời điểm tốt nhất trong năm, cành lá xanh màu phỉ thúy, hoa hồng nhạt ánh lên tựa lông vũ, như dáng mây trời, cả người tràn hương hoa. Tôi hít ngập tràn hương núi rừng mắt lạnh trong bầu không khí tĩnh mịch. Ngắm nhìn dạng mây trên bầu trời đang đổi màu huyền ảo. Bên tai lại nghe tiếng chim thước hót ríu rít, trong lòng ngập tràn cảm giác biết ơn và thỏa mãn. Bản thân đã được thiên nhiên ưu đãi biết bao, để tôi có thể sinh ra ở nơi phong cảnh đẹp mà tao nhã đến vậy. Đang mơ mộng, bỗng thấy từ trong làn gió ấm áp xuất hiện hai bóng người đang chậm rãi đi lên núi. Quần áo tung bay, ánh mắt có ẩn tình, từ xa đã nghe thấy một giọng nói rất đáng yêu vang lên. Anh họ, anh xem cây hợp hoan kia đẹp chưa kìa? Chàng trai mặc bộ đồ màu trắng ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái. Rồi lại cúi đầu cười trả lời, em họ, em mới là đẹp nhất. Con ngươi đen như mực chỉ chăm chú ngắm nhìn mỗi đôi mắt của cô gái áo xanh kia mà thôi. Người kia nói vậy, cô em họ quay mặt cúi đầu mỉm cười thẹn thùng, gò má bạch ngọc ửng màu hồng nhạt, giống như khi nắng mai chiếu xuống tàng hoa hợp hoan. Sống suốt 232 năm nay, lần đầu tiên tôi phát hiện rằng gương mặt của người thiếu nữ khi vui vẻ ngượng ngùng lại xinh đẹp đến vậy. Không khỏi ước ao mình sẽ được như thế. Thì ra một người con gái chỉ cần chàng trai mình yêu khen nàng đẹp, thì nàng sẽ trở nên xinh đẹp đến vậy. Cặp trai gái này ở trước mặt tôi trao lời yêu thương lâu thật lâu, khiến tôi vừa cảm động nhưng lại vừa cảm thấy hoang mang. Theo lão thổ địa thì những lời thề non hẹn biển, ông ta luôn bảo những lời ấy rất không tin được, chính là những lời thề son sắt lại khiến tâm tình xôn xao. Còn đối với thân cây như tôi thì đây chính là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tình cảm của con người. Từ đó về sau liền tự nhủ với lòng, sau này nhất định tôi sẽ trở thành con gái. Bởi lẽ tôi cũng muốn sẽ có người đối xử tình cảm với mình như ở đây. Tôi khi đó cũng sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ. Không gì sánh bằng, cây tùng đối diện và thổ địa núi Kỳ Bàn luôn nói tôi thật kiêu ngạo. Nhưng mà chao ôi! Có nhan sắc chẳng lại không tốt hay sao? Nếu có thể tự mình chọn lựa, có người nào lại không muốn mình xinh đẹp từ mới sinh ra? Tôi dù trẻ tuổi nhưng chỉ thích nói lời ngay thật mà thôi. Đài ngắm sao nơi này thật ra cũng chỉ có một cái bàn đá và hai gốc cây mà thôi. Nghe theo lời lão thổ địa kể lại, ngàn năm trước có thần tiên ghé qua ngắm sao, vì thế nơi đây được đặt tên, tiếc là tôi thân sinh ra ở đây. Đừng nói là thần tiên đắc đạo, ngay đến cả yêu quái cũng chẳng có một bóng. Tuy nhiên, thổ địa thì cũng được coi như một tiểu tiên, tiếc là lão chỉ có thể ngày ngày chôn chân ở núi Kỳ Bàn này. Không thể như các vị tiên khác, tiêu diêu tự tại, chính vì thế tính tình cũng có chút kỳ dị, lúc nào cũng luôn mồm bảo tôi ăn nói lanh chanh, khiến tôi ban đầu vốn là cây nhỏ ngây thơ lại suy xét hết bao tâm tư. Lão còn bảo việc này có ích cho sự trưởng thành của tôi. Trong lòng thì lại buồn bực, nói lời khiến người khác vui vẻ bản thân mình cũng cao hứng. Thế không phải không tốt hơn sao? Phía đối diện là một cây tùng lớn hơn tôi 200 tuổi. Tính cách cũng lập dị chẳng kém. Một lòng một dạ muốn tu hành. Tôi nghĩ lý tưởng của anh ta vĩ đại quá mức. Chẳng lẽ một thân cây mà cũng có thể tu thành tiên thật sao? Tôi lại không dám hỏi thẳng, sợ sẽ đả kích lòng tự tôn của y. Thật ra mỗi lần nhìn thấy anh ta chăm chỉ tu luyện, tôi đều nghẹn đến nỗi nội thương. Một phần luôn thích nói lời thật thà trong tôi chỉ muốn mở miệng bảo y đừng làm trò ngốc nữa. Phần lương thiện khác thì khuyên tôi nhịn xuống, không nói, cứ bị dày vò như thế quả thật đã rèn luyện tính bình tĩnh và khả năng nhẫn nại của tôi ra trò. Từ đó về sau khi gặp chuyện, khả năng giả vờ nhìn không thấy, nói không biết của tôi rất cao siêu. Buổi tối là lúc chúng tôi gồm một vị tiên hai gốc cây bên đài ngắm sao ngồi tán dóc nhau nghe. Lão thổ địa bình thường đều lấy cầm theo một bầu rượu nhỏ ngồi bên đài uống giải sầu. Thỉnh thoảng qua về phía kiến mộc và tôi bày tỏ cảm xúc. Khi hùng hồn, lúc cô đơn, căn bản là cứ nhìn vào số rượu lão uống nhiều hay ít mà định. Kỳ thật lão thì có tâm sự gì chứ? Không phải là do không thể vân du tứ hải đấy sao? Tôi đây thậm chí còn không thể di chuyển được đây này. Có thể thấy so với lão tôi kiên cường, lạc quan hơn biết là bao nhiêu. Trong lòng tôi còn cho rằng là do lão ngâm bài thơ mới nên mới vừa nói chuyện buồn thế thôi. Nếu là một anh chàng trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng đang cau mày hình chữ xuyên. Choan thì người ta còn có thể động tình. Đằng này lão đã là một ông già. Tính cách lại còn khác người thì sao có thể khiến tôi đây thẹn với trà thùng thế nào cho được. Nhưng mà dù sao tôi cũng 400 tuổi rồi mà. Cuối cùng cũng hiểu được rằng thích ăn ngay nói thật đúng là một tính tốt. Nhưng tùy lúc mà đem lời thật lòng nhịn xuống không nói ra lại càng là một phẩm chất đáng quý hơn nữa. Cây tùng đối diện tôi tên là Kiến Mộc, đối với chuyện hơn tôi 200 năm, tôi rất tò mò, vì thế nhân lúc khi thổ địa đi ngủ, anh ta lén nói cho tôi nghe, khiến tôi cũng xấu hổ thay cho lão một hồi. Năm đó khi tôi còn chưa có mặt trên đời, phóng mắt ra khắp ngọn kỳ bàn này. Chỉ có một gốc cây 200 tuổi có thể nghe hiểu lời nói của lão. Lão già cô đơn cuối cùng cũng có người để dốc bầu tâm sự. Hết vừa khóc vừa cười với gốc tùng, ông cây thật chặt rồi chây chét nước mũi lên vỏ cây. Gọi cho cây cái tên tiểu tùng, một tiếng tiểu tùng gọi Kiến Mộc 200 tuổi này cũng khiến tôi nổi hết da gà. Đã thế lão tới đây hàng đêm, một đêm gọi tên không dưới 350 lần. Trong lòng tôi thầm nghĩ hèn chi vỏ cây của Kiến Mộc sần sùi. Ra là đã bị gọi là tiểu tùng suốt 200 trời. Kiến Mộc tu hành suốt 200 rốt cuộc cũng có thể mở miệng nói chuyện. Câu đầu tiên nói với lão chính là, gọi tôi là Kiến Mộc. Lão già cười hắc hắc, nếu không phải do lão đây ngày ngày tới nôn mửa, thì sao chú mày chỉ mới 400 tuổi mà có thể nói chuyện được sao? Hừ, phương cách khích lệ của lão cũng đặc biệt quá đi. Sao tôi lại hỏi nhỏ anh? Vậy sau này anh không muốn trở thành nữ sao? Kiến Mộc thở dài, anh bị lão thổ địa ôm ấp như thế. Còn có thể chọn làm nữ được sao? Tôi không nói gì, đem ý tưởng từng muốn cùng anh ta trở thành chị em gái trốn khuê phòng. An ủi nhau nơi núi rừng hiu quạnh mà hung hăng đè nén. Sau này còn có cây hợp hoan tôi đây. Sống vô tư lự đến 200 tuổi, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí đất trời, cuối cùng cũng có thể giác ngộ, tâm tình cũng được khai sáng, có thể nghe hiểu tiếng người. Lão đang vui vẻ một hồi, bừng bừng chí văn chương rồi lấy cho tôi một cái tên là Hợp Hoan. Khi ấy tôi không thể nói được, nhưng có thể trao đổi với Kiến Mộc, tôi mừng khấp khởi hỏi Kiến Mộc tên này có hay không. Kiến Mộc cười lạnh lùng. Lão thấy cho gọi tiểu cẩu, gặp kêu tiểu miêu, nhìn cây tùng bảo tiểu tùng, em nói tên hợp hoan này vậy có được hay không? Nhưng mà lúc đó tôi vừa có một cái tên nên thấy rất mừng. Không nhìn thấy Kiến Mộc là đang soi mói, cứ như thế vui vẻ mà dùng cái tên ấy đến tận ngày hôm nay. Tôi biết được khi Kiến Mộc 400 tuổi là có thể mở miệng cho chuyện. Trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm. Bởi vì nay tôi cũng đến số tuổi ấy rồi, lòng kiên nhẫn chờ đợi, một ngày lại một ngày có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mãi chỉ có tiếng gió thổi nghe tiếng lá cây xào xạc mà thôi. Tôi còn chưa hề nản lòng mất lòng tin thì lão thổ địa đã hầm hầm bước về phía này. Hai tay chống nạnh sấn xỉa vào người tôi hệt mũ đàn bà đanh đá. Hợp Hoan, thấy lão đây hàng ngày đều uống rượu tới sáng dễ lắm sao? Có chút thời gian ban ngày đi ngủ một lúc, sao cô lại dày vò lão thế hả? Tôi sững sờ một lúc, sợ hãi hỏi Kiến Mộc, em nói lớn tiếng đến vậy cơ à? Kiến Mộc nhìn tôi. Suy nghĩ một hồi, khách sáo nói to chút thì cũng không sao đâu. Miễn là êm tai chút là Kiến Mộc nói lời đâm chọt hơn so với lão thổ địa nhiều. Chỉ trích thẳng vào lòng người ta, Anh ta không biết điều đó sao? Tôi im lặng, trong đầu có phần nhụt chí. Lão Thương Hại nhìn tôi. Cô cùng Kiến Mộc học hành. Nó mỗi ngày tu hành thì cô lại cho là đang ngủ gật sao? Chao ôi, tuy là môi trường sinh dưỡng là như nhưng không ra được cùng loại cây nha. Tôi nhìn sang Kiến Mộc, lần đầu tiên tin tưởng vào chuyện tu hành của anh ta. Nhưng chỉ là có thể mở miệng nói dóc mấy câu thôi. Nếu là có thể tu hành đắc đạo, đánh ngất tôi cũng chả tin. Cách chương.